Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 54, bán đứt hàng. Một bên trò chuyện, mấy tên nhân viên cửa hàng một bên thông qua nhân viên chuyên dụng thông đạo tiến nhập tiệm băng đĩa. Tại một phen công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, dễ dâng lên cửa cuốn chính là mở cửa bán. Những cái kia đợi tại cửa tiệm người trẻ tuổi nhìn thấy tiệm băng đĩa mở, lập tức tràn vào, hướng phía trước quầy nhân viên cửa hàng liền hô: "Cho ta đến 2 tấm tín đồ nhạc đội album mới. Ta muốn 3 tấm, cho ta đến 5 tấm." Ta chấm ngoặc kép, đối mặt với trong chớp nhoáng này liền sôi động tràng diện. Tên kia vừa mới nhậm chức không lâu tiệm mới thành viên lập tức liền mộng. "A, cái quái gì tín đồ nhạc đội? Ta không nghe nói có cái này dàn nhạc a. Các ngươi sai lầm a. Tiệm chúng ta không có bọn họ album mới." "Cái quái gì? Điều đó không có khả năng." Những này đến đây xếp hàng người trẻ tuổi vốn chính là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh, với lại cũng là tín đồ nhạc đội fan, nghe xong đối phương nói tại đây vậy mà không có tín đồ nhạc đội album mới, nhất thời liền vỡ tổ. "Trường học của chúng ta trên diễn đàn nói, các ngươi nhà này tiệm băng đĩa trong thì có bán. Ngươi lừa ai đó?" "Đúng rồi, tín đồ nhạc đội sẽ không gạt người." "Thế nào thế nào?" Những người trẻ tuổi kia kháng nghị lập tức dễ kinh động đến vừa mới đến tiệm băng đĩa lão bản. Khi biết đối phương muốn mua tín đồ nhạc đội album về sau, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Các ngươi muốn mua có phải hay không Đế Đô Học Viện Âm Nhạc chế tác phát hành tấm kia album mới?" "Đúng." Mấy chục danh người trẻ tuổi trăm miệng một lời kêu lên. Thanh âm kia tại tiệm băng đĩa trong quanh quẩn, nhất định năng lượng nổ người lỗ tai. "Ha ha, ngượng ngùng, trách ta trách ta, là ta hôm qua quên thông chi bọn họ." Điếm trưởng liên tục nói xin lỗi nói: "Tín đồ nhạc đội album đêm qua đã đến kho hàng, ta hiện tại cái này để cho người ta đi lấy đến. Các vị mời chờ một lát." Nghe nói tín đồ nhạc đội album ngay tại nhà kho, tại chỗ người trẻ tuổi lúc này mới nhao nhao yên tĩnh lại. Mấy phút đồng hồ sau, hai tên nhân viên ôm hai đại cái dương từ sau đầu nhà kho đi tới. Cầm cái kia hai đại cái dương đặt ở trước quầy, điếm trưởng nghênh đón, xé mở cái dương, rút ra một tấm album đưa cho xếp tại trước nhất một tên người trẻ tuổi. "Nhìn xem, là cái này a." Mấy tên học sinh nhao nhao áp sát tới, dễ thấy được Diệp Thu ôm một cái đàn guitar đứng ở trước nhất, mà hắn hai bên trái phải phân biệt đứng Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải. Cả chương album trang bìa phơi bày là đỏ và đen kết hợp, liền như là một tấm đang cháy CD. Mà cái này màu sắc thiết kế liền tới bắt nguồn từ Diệp Thu sáng ý. Hắn thấy thanh xuân là dùng đến thiêu đốt, một cái nhiệt lực thiêu đốt thanh xuân, đó mới gọi thanh xuân. Mà album trong hai bài rock chính là thể hiện loại này hăng hái hướng lên, thiêu đốt thanh xuân sục sôi cùng hăm hở tiến lên. "Chính là cái này, chính là cái này." Thấy được bìa cái này bốn tờ khuôn mặt quen thuộc, mấy cái học sinh liên tục gật đầu. Sau đó đúng vậy, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Một tấm album bán 30 khối tiền. Cái này tại album trên thị trường thuộc về giá thấp nhất. Vì sao giá cả hội định thấp như vậy? Đến một lần nha, là bởi vì cái này album chỉ có 4 bài hát. Cái này thứ hai nha, Diệp Thu bốn người tại nhạc đàn cũng không có cái gì nhân khí. Giá cả định cao, không ai mua, vậy cũng chỉ có thể chữ hàng hạ xuống hít bụi. Mà trên thực tế, liền xem như thấp như vậy giá cả, mấy năm gần đây ngoại trừ Tiểu Thiên Hậu Dương Mịch bên ngoài, hàng năm Đế Quốc Học Viện Âm Nhạc chế tạo album, ngoại trừ cái kia mấy tên trúng thưởng học sinh hòa thân bọn họ thích hảo hữu hội cổ động mua vài tờ, cái khác đại bộ phận đều chất chứa ở mỗi cái tiệm băng đĩa trong kho hàng, hoặc là tìm thời điểm đem bọn nó tập trung tiêu hủy. tại chỗ có tiệm băng đĩa lão bản xem ra, hiện tại đoán chừng cũng kém không nhiều. Dù sao, bọn hắn cũng không có nghe nói hôm nay Đế quốc học viện âm nhạc lại xuất hiện cái quái gì kinh tài. Tuyệt diễm âm nhạc tài tử. Nhưng là có đôi khi, kỳ tích thường thường ngay tại trong lúc lơ đãng xảy ra. Một giờ phía sau, lão bản, cho ta đến Trương Tín người dàn nhạc album. Nhanh lên, ta còn muốn vội vàng đi làm đây. Làm một tên Âu phục, mang trên mặt vẻ lo lắng nam tử móc ra tiền chuẩn bị mua album thì chờ đợi hắn nhưng là ông chủ một. Câu ấy nấy trả lời, thật có lỗi, thật ngại, cái này album đã bán xong. Cái quái gì, bán xong, đàn ông mặc Âu phục nhất thời trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngay tại hôm qua, hắn tại hắn thầm mến nữ đồng sự không gian thấy được thứ nhất tâm tình. Ưa thích ngồi cùng bàn ngươi loại kia nhàn nhạt yêu thương. Ưa thích ngủ ở ta giường trên huynh đệ loại kia chân thành tình cảm. Ưa thích tin tưởng mình sục sôi hăng hái. Ưa thích tương lai của ta không phải là mộng chấp nhất theo đuổi. Đại ái tín đồ nhạc đội. Đi qua một phen tìm hiểu, hắn mới biết được hôm nay chính là tín đồ nhạc đội album mới đem bán ngày. Thế là hắn bốc lên đi làm trễ nguy hiểm. Theo buổi sáng 7 giờ rưỡi xếp tới 8 giờ 20 điểm. Chính là vì có thể mua được một tấm tín đồ nhạc đội album. Tốt đưa cho vị kia nữ đồng sự đồng thời thừa cơ thổ lộ. Kết quả, đối phương vậy mà nói. Bán, ánh sáng, đàn ông mặc Âu phục chờ lớn ánh mắt cả giận nói. Các ngươi đang làm cái gì đồ vật? Lúc này mới mở cửa bao lâu liền bán hết? Có phải hay không muốn tăng giá à? 100 khối có đủ hay không? Thực tế thật xin lỗi. Vị tiên sinh này. Cái này album là thật bán sạch. Điếm trưởng một mặt cười khổ nói ra. Chúng ta cũng không biết cái này album đã vậy còn quá được hoan nghênh. Trong tiệm tổng cộng cũng chỉ cầm 100 tấm hàng. Vừa mới tất cả đều bị một nhóm học sinh đoạt hết. 100 tấm. Các người lớn như vậy một nhà tiệm băng đĩa. Vậy mà mới tiến vào 100 tấm. Ngay lập tức đóng cửa được rồi. Âu phục nam thấy đối phương là thật không có, nhất thời tức giận nặng nề mà phẩy tay áo bỏ đi. Mà cùng loại tình cảnh như vậy cũng ở đây đế đô mấy chục gia tiệm băng đĩa trong diễn ra. Ngượng ngùng, cái này album đã bán sạch, ngày lần sau lại tới đi. Thật xin lỗi, cái này album đã không có, ngài nhìn nhìn lại khác. Cho đến lúc này, tất cả gia tiệm băng đĩa lão bản mới ý thức tới. Hiện tại đế đô học viện âm nhạc cái này album, tựa hồ không tầm thường. Mấy tên não tử linh hoạt lão bản âm thầm may mắn chính mình trước đó vụng trộm lưu lại vài tờ hạ. Xuống, tại những khách nhân sau khi rời đi, lập tức mở ra album. Nghe, là một trận hùng dũng đàn guitar âm thanh theo trong giọng thả ra một sát na kia. Các lão bản nhất thời dễ minh bạch vì sao cái này album sẽ như vậy bốc lửa. Mẹ trái trứng, đây quả thật là mấy cái học sinh hát sao? Đây quả thực, đúng vậy một nhánh đỉnh phong cấp rock nhạc đội khác à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.